Chương 147, ngăn trở đường đạn rồ. Canh thứ nhất. Tê chương 147, ngăn trở đường đạn rồ canh thứ nhất tê bãi đủ lục soát làm khu thứ 8 mạng tiểu thuyết, xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết, v.v.v.g có MS8 khu mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 99 thư minh 99 sủ MNG. Nè tê mặt cụ hóa trang trên ám bộ gian đồ trang sức trương tưởng, nhảy ra thư minh 99 sủ MNG. Nè tê mà thành đúng vào lúc này, Lâm Chính ở cấp tốc đi tới trương tưởng cũng là đột nhiên ngừng lại, làm ra phòng bị thần sắc. Người nào trương tưởng quát lạnh tiếng, tay trái bắt lại phía sau mình ép ám ảnh yêu nhận, chui kiếm. Mà đang ở trương tưởng để phòng trong, cái mắt phải cùng tay trái quấn quýt lấy thật dày băng vải, mặc trên người bạch sắc y lìa gian, bên ngoài bộ món xiêm y lìa màu đen, trong tay còn trống cây một lều người lớn tuổi, từ khỏa đại thụ lưng về sau đi ra. Xuất hiện tại trường tường ánh mắt trong hộp. Đàn rồ trường tường ngân bên trong tốc biến quá sâu đậm cảnh giác cặp mắt tam câu ngọc xạ dịn gẳng cũng thuận thế mở ra rô đen đối với đàn rồ một người như vậy. Trường tường nhưng là cảm thấy thật sâu kiêng kỵ á không chỉ có bởi vì đối phương không chế được cổ nổ hạ gô cờ dê, có mấy trăm thủ hạ. Trọng yếu hơn chính là đoàn sư tử nghiệm tạp chuyển lân bên trong, y tiết huyện tự vũ máy móc xỉ xỉ lưu đồng xạ dịn gẳng. Viên kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng bị thêm vào lấy đặc thù năng lực cổ tỏ ạ mà sủ cả mì nhưng là nghịch thiên cấp khác ảo thuật nói. Nếu như là trương tường, hắt, tâm phía dưới, khăn mảnh nhỏ nói, trương mặt thân tiện hắn đã khống chế. Dù sao dầu, tặng đống nhiên ở hồ to lớn ba vận khăn nghiệp mặc, tăng đôi động cải biến đừng nhân ý chí, được khen là tối cường ảo thuật tồn tại ai cho nên, cũng khó trách trương tường sẽ như thế cổ dịch. Bất quá. Trương tưởng nhưng cũng không cho rằng đạn rổ sẽ đem hắn y lần có thể sử dụng gú thiên thần, mặt ở trên người của mình. Dù sao, chính mình hiện tại hiện ra ở đạn rổ trước mặt giá trị, tình không có đạt được để hắn thi triển cái này thu điều kiện. Cái này con mắt tinh ngủ nhưng là bê trải qua tính toàn bánh, muốn đem kỳ ở thay cây làm sinh tử, hoặc là thay mình giành hổ cả vị thời điểm. Chỉ có sẽ tính toán sử dụng được rô đen mà lúc này hai cái điều kiện này lại một cái cũng không có thành lập. Đương nhiên nếu như trương tường đúng đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh nói, đối phương chỉ sợ đúng định biết sử dụng đi. Dù sao, như tạp chết, mặt đến từ xỉ xỉ phương hối tự nhiên trước mất đi tác dụng. Mà chính là vào lúc này, đạn rồ lên tiếng. Ngươi, muốn đi nơi nào à? Đạn rồ chậm ung dung mà mở miệng nói. Cơ mật nhiệm vụ. Không thể thái cáo cổn A đẻ trương tưởng đồng dạng là lạnh như băng đáp lại nói. A thật sao hiện tại đệ nhị đã mất đi, rốt cuộc là ai có thể hạ đạt cơ mật nhiệm vụ đâu lẽ nào, đúng đệ tam còn sống thời điểm, giao động ai bánh xem sư tử, thẳng tu bổ sườn chức chua xót bạc cô xạ gì gắng. Là vâng đúng hai vị cố gian đại nhân trương tưởng lập tức trả lời đối phương. Hơn nữa, lúc này đây, hắn không hề chỉ là đơn thuần đáp lại hỏi nhai, còn hỏi vấn đề của mình. Đàn rồ, không nên nói nữa những thứ này biết rõ còn hỏi cổ tụ. Ngươi, xuất hiện tại nơi đây, đúng muốn ngăn cản ta tiến hành nhiệm vụ sao nghe nói, ngươi càng ngũ nhỏ bé theo, tựa hồ là quen mắt ra trường na mang cất dưới luôn, xuất hiện sợi lanh cười. Hắn có thể đúng không phải tin tưởng đàn rồ xuất hiện tại nơi đây, sẽ không biết tù mình nhiệm vụ. Nếu không, đàn rồ làm sao biết mình tiến lên phương hướng, nạch tha ho qua đây ngăn cản. Hơn nữa, ở đệ tam tử vong sau đó, ám bộ đã tạm thời nằm ở nửa ung vết trạng thái. Ở hai vị cố hạm chế bộ phận phía dưới, e giờ có thể cái nhất chữa đồ trang sức vận chuyển mà thôi. Cho nên, lúc này ở cổ nổ hạ trong, đàn rồ gô cờ dê đã là một chi độc quyền. Trừ phi đệ ngũ hỏa ép kém cỏi phát hiện, đem ám hạm người mình nhỏ bé mà nhỏ, y tiết dạng mới có thể ra hủy tình huống. Há, đảm nhiệm trên ám bộ tiểu đội trưởng sau đó. Vây trải qua ngay cả xưng hô đều cải biến sao mảnh nhỏ tàng đại nhân biến thành đàn rộ. Đoàn tàng dùng bình thản thoại ngữ, đem cái này món sự tình tường thuật lại. Kia chẳng qua là chàng ít dịch mà thôi. Cha ta dịch cho ngươi ta biết mạn dễ kỳ ưu bộ phận tư liệu, lâm thời gia nhập vào căn bộ phần gốc nắm đi thủ nhiệm vụ, dùng cái này tới mặt ngươi ủng hộ ta lên làm ám bộ tiểu tê người trưởng. Đây không phải là ta cái giao dịch sao di bối ở, giao dịch đã trải qua hoàn thành mặt ngươi mặt. Xứng tuân trước ngươi. Diếu tạp vụ, mặt tử cũng nghiệm khó thành. Cái này cũng thay mặt đồng hồ lấy ta C1E trải qua ngươi. Trương quấn không phải chỉ khá mặt thoại ngữ. Há, thật sao đàn rồ vẫn là kia một bộ lao cường điệu, không có có một tia cảm tình ba động. nếu như ngươi không có chuyện tiêm muốn đi chấp hành nhiệm vụ, thứ cho không phải phụng bồi Trương Tường hướng về đạn rổ phương hướng, tổ sĩ cổ làm nói rằng hợp bất quá, hắn ở cây cối trong lúc đó trước mà qua, hồ đạn rổ sau lưng cái kia cây lều thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên ngừng hạ nếu gặp, liền hỏi ngươi món sự tình, này đem xa nhận dẫn đi công kích hạ củ cùng tạp ruộng cổ nổ hạ nì ra, rốt cuộc là có phải hay không ngươi khống chế lật ý ngụy đàn được cây mây trước chi khăn sảnh ra. Liêm Đồng Hồ hướng Khúc Tăng hỏi. Tuy là Trương Tường nội tâm đã mơ hồ có đáp án, nhưng hắn hay là muốn đem sự tình triệt để lộng tinh tường. Bất quá, Trương Tường lại không trông cậy vào đạn rổ có thể trả lời ra câu trả lời chân thật tới. Hắn gian cái này, cũng triệt đúng khoáng ở đi tiền mặt tâm tình, hàm mảnh nhỏ gian mà thôi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, lại ngoài ý muốn chiếm được kết quả. Sơ, ta muốn xem, trong tài liệu ngươi chỉ có bên trái ngân mạn dễ kỳ hủ, ở mất đi yêu nhóm người sau, đến cùng có thể hay không kế tiếp theo mở mắt bất quá, hiện tại xem ra, kia món sự tình tựa hồ là có chút dư thừa. Đạn rổ bình thản hồi đáp, giống như là đang nói một chuyện nhỏ. Mà nghe đạn rổ trả lời Trương Tường, trong nội tâm đã sớm bị vô hạn giống giận cho viết tràn đầy. Này mặt cho ngươi xem xuống đi. Bất quá, ngươi làm xong tử vong chuẩn bị không có ai Trương Tường trợn trợn to trước. Hắn cặp kia đồ án tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, manh xuất hiện ở tại Trương Tường trong hai mắt. Tu có thể bên trái tử Trương Tường nộ quát một tiếng. Cái thân ảnh cao lớn từ dưới lên trên mà bắt đầu thuần hiện ra, căn căn màu đỏ sẫm đầu khớp xương, mở thành cái to lớn thú đố khung xương. Há, thật sao ngươi chắc chắn chứ? Đạn rổ nhàn nhạt hồi đáp. Không biết thập mảnh nhỏ sau khi nhan nở tàng e trải qua đem hắn trên tay phải tạm toàn bộ lấy xuống, lộ ra hạ P10 viên phong khi tả luân ngân. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.